Nữ thần Nguyệt Quế, chương 21, vòng tròn tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại nhà pha, nhờ CB mà cả đám được phép xuống thế giới loài người thêm một ngày nữa. Tất cả mọi người đều đang tập trung ở đây để tận hưởng ngày cuối cùng ở thế giới loài người, mọi người leo lên xe để xuất phát đi cắm trại. Mọi người mang một nét mặt khá ủ rũ và tiếc nuối trong buổi cắm trại cuối cùng. Tại một khu rừng nhỏ. Cả nhóm phân công ra, Pha thì ngồi dựng lều và bày biện thức ăn, còn SHE và CB sẽ đi lấy nước và hái một ít trái cây về. Khoảng 30 phút sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong, đúng lúc SHEX cũng về, Chiro đang nhâm nhi tách trà thì trông thấy Hebe, anh lập tức buông ly trà xuống mà vẫy tay cười với Hebe, cô vui vẻ và phấn khích như Chiro. Aaron đang đưa mắt nhìn CB, đôi mắt buồn sâu thẳm, anh khẽ đưa tay lên vẫy một cái. Thấy hai người cùng vẫy tay, cả CB và Hebe đều mỉm cười nhưng chớ trêu thay khi Chiro hướng ánh nhìn về Hebe thì Hebe lại dõi mắt sang Aaron, còn Aaron chăm chú vào CB thì cô lại nhìn Chiro mãi. Nhưng có ai biết rằng giữa họ đang dần xuất hiện cái tình yêu rắc rối kia. Ella đã nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh Chun, Selina thì chạy sang chỗ Kevin để nhường chỗ cạnh anh trai yêu dấu của mình cho Hebe. Lại càng buồn cười thêm khi người ngồi kế Chiro là CB chứ cô phải Hebe, còn người ngồi cạnh Aaron lại là Hebe. Chiro sụ mặt hẳn trong khi CB thì vui ra mặt, sau đó thì mọi người bắt đầu ăn uống mà tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. CB cứ mãi nhìn Chiro, ánh mắt cô dịu dàng đến nỗi làm người khác phát ghen, còn Chiro anh chỉ biết lảng tránh ánh mắt ấy và chuyển ánh mắt cầu cứu sang Aaron, nhưng Aaron cũng chỉ đành bất lực vì chính anh cũng đang đau khổ khi người mình yêu cô nhớ mình. Nhưng anh chợt nhận ra rằng người ngồi cạnh mình nãy giờ cũng cô hề vui chút nào. Nếu cứ để ý mấy chuyện buồn mãi thì sao cô để lòng cố quên đi cho thanh thản. Aaron quay sang nhìn Hebe thì bắt gặp ánh mắt có phần tức giận và buồn bã của Hebe, anh đưa lon Pepsi áp nhẹ vào đôi má Hebe và mỉm cười nhẹ. Chấm, uống đi chứ, ngồi cô mãi cô chán sao bích ngốc. Hebe cố gắng nở một nụ cười và đón lấy lon Pepsi từ tay Aaron, cô hiểu sao lòng cô lại đau đến thế. Cô biết sao khi Aaron quan tâm cô đến thế thì cô lại chẳng muốn. Cô muốn một thứ khác mà cô phải sự quan tâm của Aaron trong lúc này. Cô nhìn CB, nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi, nụ cười dịu dàng của CB có thể làm gục bất kỳ ai. Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ khá nhẹ nhàng, CB đang làm gì vậy? Chẳng phải người CB yêu là Aaron sao? Sao giờ cô lại quá dịu dàng với Chiro như thế? Cô cảm thấy lòng đau thắt lại mà chính cô cũng hiểu lý do. Cô lắc nhẹ đầu xua đi những ý nghĩ đó. Cô muốn buồn, cô muốn khóc, cô muốn cười. Cô hút một ngụm Pepsi rồi quay sang Aaron cười tươi. Chiro lại đưa mắt nhìn Hebe, lại bắt gặp hình ảnh Hebe và Aaron đang nói chuyện rất là vui vẻ. Thỉnh thoảng Aaron lại xoa đầu Hebe và cô lại đánh vào người Aaron. Chiro cảm thấy lòng muốn tan nát ra. Anh thầm ganh tị với Aaron. Sao người đó chẳng phải là anh? Sao chẳng phải là anh được một lần vuốt mái tóc mềm mại của Hebe? Anh chẳng buồn nghe CB đang huyên thuyên, anh chỉ biết trái tim mình đang nhói lên từng đợt. Anh càng nhìn thì tim lại càng đau, anh cũng chẳng thể nào ngồi vui vẻ với CB vì CB cô phải là Hebe. CB ngồi cứ huyên thuyên mãi, là một người thông minh và nhạy cảm CB dễ dàng nhận ra rằng ánh mắt của Chiro cô phải đang hướng về mình và đôi tai kia cũng chẳng phải dùng để nghe mình nói mà để dõi theo Hebe. Người em gái yêu quý của cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn Hebe đang vui vẻ với Aaron mà thầm trách cô. Sao cô có thể nhẫn tâm với Chiro vậy chứ? Sao có thể đùa vui với Aaron trước mặt Chiro vậy chứ? Càng nhìn Aaron lòng cô càng dâng lên cái cảm xúc khó tả. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, nét mặt ấy, sao quen thế, nhưng nó có quá gượng gạo cô. Sao mình lại muốn đụng vào khuôn mặt ấy? Mình đang hâm đấy sao? Cô vội lắc đầu và cô nói nữa, cô đăm chiêu như đang suy nghĩ một điều gì đó. Người tôi yêu lại cô hề yêu tôi, người tôi cô yêu lại yêu tôi, quả là một vòng tròn rắc rối. Kể từ phút ấy, Chun, Ella, Selina và Kevin đủ thông minh để nhận ra tình thế cũng khá là căng thẳng. Cả bốn nhanh chóng di chuyển sang chỗ khác để bốn người tự giải quyết. Aaron và Hebe đang ngồi đối diện với Chiro và CB, từ lúc bốn người kia đi thì không khí im lặng hẳn, cô ai nói với ai câu nào. Đôi mắt chỉ biết dán chặt vào lon nước trước mặt và đan chặt các ngón tay vào nhau. Chiro lấy hết can đảm để nói ra, hít một hơi thật sâu anh nói. Hebe, chúng ta nói chuyện riêng một chút nhé. Một chút ngạc nhiên pha chút vui mừng, nét mặt Hebe giãn hẳn ra, cô mỉm cười nhưng rồi chợt trông thấy nét mặt CB thất vọng, càng đau đớn hơn khi cô mỉm cười thì mắt CB lại đỏ lên, cô cũng biết CB đau đến mức nào. Cô ngập ngừng bước theo Chiro. Không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm CB và Aaron. Aaron nhìn CB một hồi rất lâu, anh chỉ muốn ôm thật chặt cô vào lòng mình như những ngày hai người yêu nhau. Anh muốn được vuốt mái tóc của cô, muốn được bảo vệ, che chở cho cô. Cuối cùng, anh quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Chấm, CB, CB ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Aaron, một người rất gần gũi theo cô cảm nhận. Aaron nhìn sâu thẳm vào ánh mắt to tròn đó, ánh mắt anh dần chuyển sang màu đỏ. Màu mà tượng trưng cho tình yêu của anh đối với CB, đôi mắt xoáy sâu vào cả tâm tư cô. Chấm, hãy yêu anh một lần nữa được cô em. CB nhìn Aaron, ánh mắt ngạc nhiên, tim cô đập liên hồi nhưng cô buồn suy nghĩ về Aaron, cô đang buồn chuyện của Chiro, cô nhìn Aaron rồi lại cúi mặt xuống. Chấm, cô, thể, em chẳng nhớ anh là ai cả. Một cơn gió nhẹ thoảng qua bên Aaron, anh hướng ánh nhìn sang một nơi khác, lòng anh đang vỡ vụn ra từng mảnh. CB cô chấp nhận anh, sự thật đó sao, làm sao anh có thể tin, anh ngước lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm để ngăn cô cho nước mắt đang muốn tuôn trào ra. Ánh mắt của Aaron đang dần chuyển sang màu xanh dương màu của băng. Phải chăng anh đang muốn đóng băng trái tim mình? Con, tại một nơi khác gió thổi nhẹ nhẹ, đôi vai Hebe khẽ run lên. Chiro nhìn vào đôi mắt cuốn hút của Hebe, nét mặt anh trở nên nghiêm túc, anh nắm chặt đôi vai của Hebe và nói một cách nghiêm túc. Chấm, Hebe à, anh yêu em đồng ý cho anh bảo vệ và che chở cho em chứ? Soạt, một cơn gió lại thổi nhẹ nhàng làm tóc Hebe khẽ đung đưa. Hạnh phúc, vui mừng, tim đập nhanh, phải, tim cô đang lỗi nhịp. Cô đang cảm thấy hạnh phúc, cô muốn nhào tới ôm chặt Chiro và nói. Em đồng ý, nhưng cô chợt khựng lại khi nét mặt đau khổ của CB lại hiện lên trong trí óc cô. CB, một người chị rất thương cô và cô cũng rất thương CB, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ CB dành một thứ gì với cô. Ngay đến lúc khi biết cô yêu Aaron thì CB đã có ý nghĩ điên rồ là nhường Aaron cho cô cảm thấy CB thật là ngốc. Nếu CB có thể bất chấp mọi thứ vì cô thì sao cô có thể vì CB một lần. Đôi mắt đen láy ấy lại dần chuyển sang màu tím, cô cúi gằm mặt và cô dám đối diện với Chiro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thâm tâm cô vẫn nghĩ thích Chiro chỉ là một cảm xúc thoáng qua, cô vẫn nghĩ mình yêu Aaron. Cô nói bằng một giọng khá yếu ớt và ngắt quãng. Chấm, em, xin, lỗi, Hebe vội vùng khỏi tay Chiro và cứ thế mà chạy. Bóng dáng nhỏ bé của Hebe xa dần rồi khuất hẳn. Chiro ngồi phịch xuống, anh bất lực. Nước mắt anh bắt đầu rơi, gió lại thổi, lần này gió thổi khá mạnh, gió làm cả cái cây lung lay, gió cuốn theo một chiếc lá vàng rơi xuống đất. Nhưng dường như người đang ngồi dưới gốc cây ấy chẳng buồn nhìn cơn gió đang thổi mỗi lúc một mạnh kia. Cô ôm mặt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thiên thần của cô. Ánh mắt buồn sâu thẳm, ánh mắt mỗi lúc càng hiện rõ màu tím. Gió vẫn tiếp tục thổi, làm tóc cô rối bù lên nhưng cô mặc kệ. Cô chỉ biết ngay lúc này cô đang đau. Cô cần một bờ vai, giờ cô mới hiểu hy sinh một tình yêu để đổi lấy một người thân thật sự rất khó khăn và đau khổ. Vậy mà người chị đáng kính của cô đã từng làm thế. Cô gục mặt xuống đầu gối và khóc nấc lên, một bóng dáng khác đang tiến tới, người đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, giơ tay lên vuốt những lọn tóc rối của cô và ôm chặt cô vào lòng vỗ về, người đó nói thật nhỏ đủ để cô nghe. Chấm, cứ khóc đi em, gió cứ thế mà thổi. Xào xạc, cô cảm nhận được cơn gió này cô lạnh mà rất ấm. Tiếng nấc bớt dần, cô ngồi dậy nhìn người đó và mỉm cười một nụ cười buồn. Chấm, cảm ơn anh, người con trai ấy cô nhìn cô, ánh mắt anh đang nhìn lên bầu trời, anh nhẹ nhàng hỏi. Chấm, chuyện gì đã xảy ra hả em? Hebe giơ tay quệt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cô cúi mặt và ngả đầu vào vai người ấy. Chấm, em cô muốn nói, anh cho em mượn vai một chút nhé. Người con trai ấy cô nói gì mà chỉ im lặng, có lẽ im lặng là sự tốt nhất, anh cũng chẳng muốn biết Hebe buồn về chuyện gì và về ai, bởi vì chính anh cũng đang buồn chuyện của mình. Cô cần lên tiếng, chỉ cần một bờ vai của người ấy, Hebe cũng đã dịu bớt nỗi đau của mình. Có lẽ cô xem anh như một người anh trai, một người anh luôn bảo vệ cô lúc cô cần, một người anh mà cô đã ngộ nhận là người mình yêu để rồi gây ra bao rắc rối. Lại nói về Chiro, anh bước đi một cách vội vã nhưng từng bước chân, từng cơn gió đã làm lòng anh vỡ nát ra. Em, xin, lỗi, câu nói ấy cứ bám theo anh mãi, từng chữ từng lời như hàng ngàn mũi dao cứa vào trái tim của anh. Trái tim anh cô phải băng cũng chẳng phải là đá, anh đã dành hết trái tim nóng bỏng của mình để yêu cô, vậy mà giờ đây cái anh nhận lại là lời nói phũ phàng của cô. Anh đau lòng, anh muốn gục ngã trước con đường quá lạnh lẽo và cô đơn ấy. Nhớ lại từng nụ cười của cô khi bên cạnh Aaron, có lẽ chỉ có Aaron mới làm cô hạnh phúc. Anh ngồi phịch xuống một cái gốc cây cổ thụ to tướng. Gió lại bắt đầu thổi, lá đang nhẹ nhẹ thả mình xuống đất. Cơn gió vô tình kia cứ thổi, thổi mãi, dường như một ai đó khi đã quá đau thì sẽ cô cảm nhận được mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình. Cơn gió khá là lạnh, nó cô ấm như Hebe cảm nhận được. Đối với Chiro nó rất lạnh, nhưng một khi trái tim đã hóa đá thì mọi thứ trở nên vô vị, mọi thứ đều trở thành vô hình. Một bóng dáng nhỏ bé vừa xa lạ vừa quen thuộc đến gần anh toàn đứng lên thì nhìn kỹ lại, nét mặt anh lại trở lại thất vọng, ánh mắt vô hồn, anh nói mà mắt cô hề nhìn người ấy. Chấm, CB, CB ngồi xuống cạnh Chiro, giọng của CB cứ vang lên đều đều. Chấm, anh có chuyện gì buồn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiro giật mình khi nghe CB hỏi, anh cô muốn ai biết mình đang buồn, thế mà vừa nhìn thì CB đã phát hiện được, anh nở một nụ cười miễn cưỡng để trấn an CB. Anh cô sao em à, có gì mà buồn chứ? CB mỉm cười dịu dàng, nụ cười xoa dịu một phần nỗi đau của Chiro. Chiro, em, thích, anh, Chiro thoáng bất ngờ nhưng anh cũng đã đoán trước được điều đó. CB, có nét mặt rất giống Hebe, có lẽ Hebe cần Aaron hơn mình. Quen CB để quên Hebe à, như thế chẳng khác nào lợi dụng. Anh nhìn CB rồi lại nghĩ đến Hebe, nếu mình chẳng đem đến hạnh phúc cho Hebe thì mình phải đem đến hạnh phúc cho người chị mà Hebe yêu thương nhất. Anh quay sang nhìn CB, gương mặt anh cô hề biểu lộ một xúc cảm. Chấm, anh, xin lỗi, vừa nghe ba chữ đó, CB đã cảm thấy đau tim, đôi mắt đen láy ươn ướt, cô nhắm nghiền mắt và cô dám nhìn Chiro. Cô sao cả, em hiểu, bất chợt Chiro kéo CB vào lòng. Chấm, anh chưa nói xong, có lẽ bây giờ tình cảm của anh chưa đủ lớn để yêu em. Có lẽ anh vẫn chưa thể quên một người nào đó, nhưng em cho anh thời gian chứ, chúng mình cũng có thể quen thử. CB nhìn Chiro bằng ánh mắt ngạc nhiên pha chút vui mừng. Chấm, thật chứ, Chiro nói với một giọng chắc nịch. Chấm, thật, cuối cùng hai người cũng quen nhau. Chiro muốn Hebe hạnh phúc và cũng cô muốn CB phải đau lòng. Nên anh đã quyết định như thế. Đó phải chăng là một quyết định điên rồ? Sau cuộc cắm trại hôm đó, tất cả mọi người tập trung lại vào lều để chuẩn bị về Magic Chuan thì Chiro tuyên bố rằng anh đang quen CB, mọi người từ ngạc nhiên chuyển sang thắc mắc. Câu nói ấy vô tình lại làm vết thương lòng của Hebe lại nhói lên, nhìn nét mặt hớn hở của CB cô đành lòng phải làm cô buồn nên cô phải cố gắng để nước mắt cô tuôn ra. Tin sét đánh này một lần nữa lại làm trái tim đóng băng của Aaron rỉ máu. Có lẽ Chiro sẽ là người mang hạnh phúc đến cho CB. Mình nên chúc mừng họ, anh cô nói một câu nào kể từ khi Chiro tuyên bố cái tin đó. Enchep 21, Ziggs đã quen nhau, nhưng còn Hebe và Aaron sẽ thế nào? Tiếp tục đón xem phích nhé, cách chương.